Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79. Một cái tên là, Cùm Cụp, Tô Dật Dương về đến nhà. Đã là 9 giờ tối, tại cửa thay đổi dép lê, phòng khách sáng trưng, mơ hồ có tivi thanh âm truyền đến, hướng về phòng khách đi đến. Vân Uyển Nghi ăn mặc trắng nõn nà váy ngủ, đeo một cái phim hoạt hình rửa mặt dây cột tóc, trên đầu phảng phất đỉnh lấy hai cái lông xù lỗ tai nhỏ. Nàng ngồi xổm ghế sofa cùng bàn trà trong khe hở. Phía trước để đó một thùng vẫn còn bốc hơi nóng Khang Sư Phó kho thịt mì thịt bò. Nghe được tiếng vang, Vân Uyển Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, không để ý đến hắn, tiếp tục khuấy động lấy trong thùng mì ăn liền. Thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng này, Tô Dật Dương nhịn không được cười lên, đoán chừng là biết mình đi ăn tiệc lớn, lưu lại nàng tự mình một người ở nhà ăn mì ăn liền. Nội tâm không công bằng, đi đến trước người của nàng, nhìn xem trước người của nàng mì ăn liền thùng, phát hiện bên trong mặt cơ bản không động qua, hẳn là vừa vặn phao tốt không bao lâu. Mì ăn liền không có dinh dưỡng, đừng ăn, ta làm cho ngươi ăn chút gì. Tô Dật Dương vừa nói, tay một bên hướng về mì ăn liền thùng với tới. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tay đẩy ra, nói lầm bầm, tránh ra, ta ăn mì ăn liền rất tốt, ngươi đừng quấy rối. Đối với Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương căn bản không có nghe, thoáng cường ngạnh đem mì ăn liền thùng cho lấy đi. Nữ hài nói, có đôi khi đến ngược lại nghe, nam nhân cần cứng rắn thời điểm phải cứng rắn một cái. Tại Tô Dật Dương cường thế hả, Vân Uyển Nghi có chút chống cự xuống, liền không có kiên trì nữa. Nguyên bản chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc này có chút nhếch lên tới, con mắt lớn cũng hơi hơi cong cong. Tô Dật Dương cầm lên mì ăn liền thùng chuẩn bị đi tới nhà bếp. Đúng lúc này, Vân Uyển Nghi cái mũi động động, lông mày nhất thời dựng lên, nguyên bản mới vừa có chút nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa sụp đổ đi xuống. Đừng động, Vân Uyển Nghi kêu một tiếng, lập tức từ dưới đất đứng lên tới, vui vẻ chạy đến Tô Dật Dương trước người. Tô Dật Dương có chút buồn bực nhìn xem trước người Vân Uyển Nghi. Kinh ngạc nói, như thế nào? Vân Uyển Nghi không có lên tiếng, mà là có chút đến gần Tô Dật Dương thân thể, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nhẹ nhàng hít hít. Đây là Chanel số 5 mùi vị nước hoa, ngươi vừa rồi cùng cái nào nữ nhân ăn cơm đi à? Vân Uyển Nghi lông mày trao lên, nguyên bản vừa vặn biến tốt tâm tình, trong nháy mắt lại trở nên không tốt, nghĩ tới bản thân tại gia lẻ loi chơi chọi ăn mì tôm, mà Tô Dật Dương lại cùng nữ nhân khác ăn tiệc lớn. Nghĩ như thế nào đều tư vị không tốt, ủy khuất như cái 200 cân mập hài giấy. Ta vừa rồi cùng ta mẹ ăn cơm đi, có thể là mẹ ta mì nước hoa đi. Tô Dật Dương nói quanh co nói, ngươi gạt người. Vân Uyển Nghi căn bản không tin, vì Tô Dật Dương làm phổ cập khoa học, Chanel số 5 nước hoa, biệt danh còn gọi là gặp gỡ bất ngờ nước hoa, dùng trên cơ bản đều là cô gái trẻ tuổi tử, lấy thẩm A-di tuổi tác tuyệt đối sẽ không dùng cái này nước hoa. Tô Dật Dương con mắt trừng lớn, nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới vô cùng đơn giản một cái nước hoa, bên trong vậy mà có nhiều như vậy nói. Hồi tưởng lại hai người tại Hồng Kông mua sắm thời điểm, Vân Uyển Nghi mua đồ trang điểm đều là hắn không biết tên đại bài tử. Nhìn tới nàng đối đồ trang điểm thật phi thường hiểu. Được rồi, ta thừa nhận, ban đêm bữa tiệc chung quả thật có cái nữ nhân trẻ tuổi. Nhưng mà ta thật không có lừa ngươi, mẹ ta thật ở đây. Trừ đó ra còn có một vị cùng ta mẹ quan hệ rất tốt A-di. Chúng ta đầu tiên là tại trong quán trà nói chút ít sự tình, sau đó đi nhà hàng ăn cơm. Không tin nói, ngươi đi hỏi mẹ ta, ngươi không phải có ta mẹ phi tấn số nha. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng rất nhanh đem sự tình nói một lần. Vân Uyển Nghi chăm phải xem lấy Tô Dật Dương con mắt. Phát hiện Tô Dật Dương trong mắt một miếng thẳng thắn thành khẩn. Xác thực không có nói dối. Ân, ta biết, ngươi không cần thiết cùng ta giải thích như vậy nhiều a. Ta lại không quan tâm. Chính là ngươi thật sự cùng cái khác nữ hài tử ăn cơm. Đó cũng là ngươi tự do. Nhanh chóng đi làm cơm đi. Nữ vương đại nhân ta đều đói. Vân Uyển Nghi phất phất tay. Ngữ khí phong khinh vân đạm, trên mặt lại lần nữa nổi lên nụ cười. Nói xong, liền từ Tô Dật Dương bên người đi qua, hướng về ghế sofa đi đến. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời trợn mắt chừng một cái. Ngươi không quan tâm ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm đánh giám a? Biểu tình còn như vậy, u oán. Tin ngươi mới là lạ a. Ân, ngươi đã nói như vậy. Ta đây cũng không khách khí. Công ty của chúng ta có cái nữ nghệ nhân nghĩ hẹn ta ăn cơm. Vậy ngày mai ta liền. Tô Dật Dương thăm dò hỏi. Bất quá nói còn chưa nói nói. Vân Uyển Nghi trực tiếp quay đầu lại cho hắn một cái tràn ngập sát khí ánh mắt. Thấy được Vân Uyển Nghi ánh mắt. Tô Dật Dương lập tức ngậm miệng không nói. Cười mỉa một tiếng. Bưng mì ăn liền thùng vui vẻ hướng về phòng bếp chạy tới. Nhìn xem Tô Dật Dương bóng lưng, Vân Uyển Nghi khóe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Nhất tiếu khuynh thành, 15 phút sau, Tô Dật Dương đầu một bát đậu đỏ hạt ý dĩ cháo từ phòng bếp đi ra. Trừ đó ra, còn có một cái đĩa tiểu dưa muối, đem đồ vật đặt ở Vân Uyển Nghi phía trước. Tô Dật Dương thuận miệng nói. Ban đêm không muốn ăn quá nhiều, ăn lửng dạ là tốt rồi, muốn hay không ngủ không thoải mái, ta quên đi, khoảng cách ngươi tới sự tình, đoán chừng cũng chính là hai ngày này, đoạn này thời gian ngươi liền đừng ăn cái gì chua cay dầu mỡ đổ vật. Ăn chút thanh đạm, ăn nhiều chút ít bổ khí lợi ích máu đổ vật, ngày mai ta cho ngươi thêm nấu chút ít đường đỏ trứng gà. Sau đó. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ uống vào cháo. Bên tai nghe Tô Dật Dương nói liên miên lải nhải, nội tâm tựa như trong tay đậu đỏ hạt ý dĩ cháo giống nhau. Phá lệ ấm áp, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ mẹ nó tử, mà còn sớm liền làm chuẩn bị. Đợi Tô Dật Dương nói xong, Vân Uyển Nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Tô Dật Dương cười nói, Dật Dương. Chúng ta tìm một chút điện ảnh xem đi. Có chút nhàm chán. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn xem thời gian, khoảng cách hai người bình thường ngủ thời điểm giữa xác thực còn có một đoạn thời gian. Vì vậy liền từ trên ghế salon đứng lên, vào nhà đem hắn laptop lấy ra. Ngươi có thể đem ta máy tính liền tại trên TV. Ta trong máy vi tính có rất nhiều đã download tốt điện ảnh. Ngươi có thể tuyển một bộ nhìn. Tô Dật Dương cười nói. Đem máy tính khởi động máy. Ấn mở điện ảnh chỗ cặp văn kiện. Bên trong tồn tại trọn vẹn gần 100 bộ phim. Nước ngoài quốc nội điện ảnh đều có. Các loại hình điện ảnh đều rất đầy đủ. Đúng lúc này, Tô Dật Dương trong tay điện thoại vang lên. Chính là Triệu Anh Hoa đánh tới. Đem máy tính đặt ở Vân Uyển Nghi phía trước. Tô Dật Dương cầm lên điện thoại, hướng về trong phòng đi đến. Triệu tỷ cho ta điện thoại tới, có thể là công tác thượng sự tình. Tất cả điện ảnh đều ở nơi này. Chính ngươi tuyển, chọn xong trực tiếp điểm kích phát ra là tốt rồi. Tô Dật Dương thuận miệng nói, nói xong cũng vào nhà. Vân Uyển Nghi một tay uống vào cháo, một tay đặt ở con chuột thượng. Sự trượt vòng lan. Xem lấy điện ảnh, từ đầu hướng phía dưới lật, có rất nhiều đều là Vân Uyển Nghi chưa có xem, rồi lại rất muốn nhìn, nhưng mà nàng vẫn là hướng phía dưới đảo, ôm hóa so tam gia tâm tư, muốn tìm một bộ muốn nhất xem phim, vì vậy liền như vậy một mực đảo, rất nhanh liền lật đến dưới đáy, mà đúng lúc này, một cái mệnh danh là hát cặp văn kiện ánh vào Vân Uyển Nghi tầm mắt.